Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 268, đến tiếp sau. Nhanh đi tìm Pomfrey phu nhân, vị dũng sĩ này bị thương. Harry mơ mơ màng màng nghe thấy bên tai của chính mình vờn quanh các loại tiếng kinh hô cùng xảo. Thanh âm huyên náo, hắn muốn tận lực mở mắt của mình bí. Lại phát hiện trầm trọng đáng sợ. Ngược lại ngủ thiếp đi, Dumbledore giáo sư đây. John vây quanh ở Harry bên người. Lo lắng hô ta ở đây, Dumbledore chắp tay sau lưng ra hiện tại đoàn người sau khi. Người còn lại lập tức vì hắn nhường ra một con đường, Harry cần nghỉ ngơi. Trước tiên đem hắn chuyển tới phòng cứu thương đi thôi. Pomfrey phu nhân, y tá trưởng gật gật đầu tùm la tùm lum sân bãi lúc này yên tĩnh lại mọi người. Lúc này mới phát hiện, trên ghế trọng tài Zoomstrang hiệu trưởng Kakarov cũng biến mất rồi, tam cường tranh bá tái ở. Trong, hai vị hiệu trưởng đều không hẹn mà cùng biến mất rồi một trận. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Mọi người không biết được, có thể bọn họ chỉ là đúng dịp ăn hỏng rồi cái bụng. Lên nhà vệ sinh, người nhìn, Dumbledore không ngay thi đấu sau khi kết thúc cản trở về rồi sao? Ngươi không sao chứ? Draco Panji ân cần hỏi han, lúc này Malfoy đã ngồi trở lại đến trên thính phòng. Cùng Panji cùng với cha mẹ hắn ngồi cùng nhau ngay ở trước đó không lâu. Chính hắn từ mê cung ở trong chậm rãi đi ra. Khi nhìn rõ trong tay hắn không có lấy gì thời điểm. Gryffindor bọn học sinh lập tức đứng lên đến hoan hô nhảy nhót, trên mặt của hắn hơi trắng bệch. Panji cảm thấy hắn là bởi vì làm mất đi quán quân mà tâm tình ngột ngạt, hắn chỉ là số may thôi. Panji an ủi nói, đúng đấy, hắn, vận may, thật là khá, Malfoy lẩm bẩm nói. Hắn vừa nãy nhìn thấy Dumbledore hướng về phương hướng của hắn hơi lắc lắc đầu. Trong cặp mắt kia tràn ngập uể oải, thấy thế nào đều không giống như là kế hoạch thành công dáng vẻ, bảo bối bình yên vô sự chính là tốt nhất kết cục. Người nhìn, cái khác ba người ai không phải bị cái gì thương, Narcissus cũng ở một bên an ủi con trai của chính mình, nhưng lại không biết chính mình an ủi nhầm phương hướng, mẹ. Ta rất khỏe, chẳng qua là cảm thấy có chút mệt mỏi, Malfoy bưng cái trán, làm ra một bộ khốn đốn dáng vẻ, cái kia liền đi về nghỉ ngơi đi, Narcissus trìu mến nói rằng một. Bên Beauxbatons trận doanh. Fleur vẫn như cũ có chút kinh ngạc mê hoặc nhìn trước mắt chàng dưới phát sinh tất cả cái kia Harry Potter liền như thế bắt được chén lửa. Nàng không tin vẫn luôn như vậy thành thạo điêu luyện Malfoy lại thất bại cho cái kia có tiếng. Không có miếng chúa cứu thế làm khi đó Malfoy ra hiện tại mê cung lối ra. Mở miệng thời điểm, Fleur còn tưởng rằng quán quân cũng đã quyết ra. Không nghĩ tới nghe được nhưng là Malfoy khí tái quyết định trong tay hắn cũng không có chén lửa. Bóng dáng, xem ra chúng ta dũng sĩ ở mê cung ở trong thật sự gặp gỡ rất nhiều vấn đề khó, ngay lúc. Đó Ludo Bachmann nhất thời như cha mẹ chết, nhưng vẫn là không thể không khắc chế tâm tình của chính mình cường tự nói đạo. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, chỉ là không ai phát hiện tiếp đó. Liền để chúng ta lẳng lặng chờ đợi vị cuối cùng dũng sĩ trở về. Đến tột cùng đến từ Hogwarts, Harry Potter tiên sinh có thể không sáng tạo kỳ tích, trở thành cuộc tranh tài này quán quân đây. Hoặc là nói lần này tam cường cúp sẽ không có quán quân. Xin hãy cho chúng ta mỏi mắt mong chờ ba, Bachmann âm thanh ở trên sân thi đấu không vang vọng mà sau. Khi tất cả mọi người tại chỗ ở một phen chờ đợi qua đi. Liền nhìn thấy Harry đột nhiên ra hiện tại bãi cỏ trung ương. Bộ mặt hướng dưới, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy trong tay hắn nắm một cái chén trạng item đến từ Hogwarts Potter. Dũng sĩ bây giờ đã trở lại tầm mắt của chúng ta ở trong. Xem ra hắn thu được cuộc tranh tài này xuất sắc. Bachmann lớn tiếng nói thính phòng chu vi Gryffindor lần thứ hai bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Âm thanh phảng phất có thể xông lên mây xanh, xem ra vị dũng sĩ này chịu chút thương. Chữa bệnh nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn tiến hành cứu trị. Chúng ta có thể rất nhanh sẽ có thể biết lần tranh tài này ngọn nguồn, chúc mừng ngươi. Dumbledore, Maxim phu nhân có chút không tình nguyện. thế nhưng vẫn rất có phong độ hướng về Dumbledore nói cảm ơn ngươi. Maxim phu nhân trở lại ghế trọng tài ở trong Dumbledore gật đầu đáp lại. Nhưng trên mặt của hắn nhưng chút nào không nhìn thấy một chút vì chính mình học sinh mà kiêu ngạo. Tự hào sắc mặt vui mừng. Trái lại là càng ngày càng trầm trọng lên, Dumbledore. Dumbledore, một bóng người từ nơi không xa lảo đảo chạy tới. Ở trên bậc thang quá trình ở trong còn liên tiếp quăng ngã mấy dao. Làm cho mặt mày xám xịt, lễ phục làm cho bụi nhào nhào. Trên mặt thậm chí còn sát phá mấy khối bì, Kakarot. Maxim phu nhân cau mày đánh giá nam nhân trước mắt. Nàng xưa nay liền đối với người đàn ông này khuyết thiếu hảo cảm. Hiện tại làm ra như thế mất đi phong độ cử động sau khi thì càng thêm không thích người kia. Người kia, hắn thật sự trở về. Hắn thật sự trở về Dumbledore. Người ngàn vạn phải cứu ta. Kakarot run lập cập dựa vào đến Dumbledore trước người. Nắm lấy Dumbledore cao to cánh tay. Sợ hãi muôn dạng nói, người nào? Maxim phu nhân tò mò hỏi. Sau đó đột nhiên nhớ tới trước ba người bọn họ ngắn ngủi trao đổi qua một lần. Đàm luận một vài thứ, Dumbledore. Hắn nói tới ai? Là người kia sao? Maxim phu nhân hỏi xong thoại sau khi. Dày rộng môi lập tức mím chặt. Con mắt híp lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì khủng bố đến cực điểm đồ vật bình thường ở Fleur cùng Crumb lùi sau trận đấu. Không lâu tê trên ghế trọng tài ngạch Kakarot hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được cánh tay của chính mình lại bắt đầu tỏa ra một loại kinh người nóng bỏng cảm. Thiêu đốt hắn thần kinh nhưng đau đớn trên thân thể đều là thứ yếu. Nhất làm cho hắn tuyệt vọng chính là trong lòng hoảng sợ. Cấp độ kia chờ hoảng sợ. Trần chờ hoảng sợ lần này đau đớn so với dĩ vãng lần nào đến đều đến mãnh liệt hơn. Vô tận sợ hãi cảm từ trong lòng hắn dâng lên. Trong lòng có một thanh âm nói cho hắn. Người kia thật sự trở về. Người muốn đi không? Nhưng là lúc đó nếu như hắn thật sự đi tới, nghe theo người kia triệu hoán, sẽ là 100% không hơn không kém đồ ngu. Đem mệnh ở lại nơi đó. Có thể còn có thể chịu đựng vô tận dằn vặt. Mới có thể giải thoát đúng. Tối hôm nay chúng ta có thể khỏe mạnh nói một chút. Lần trước thời gian ngắn ngủi, ta cũng biết ta khả năng cũng không có để cho các ngươi hoàn toàn tín phục. Thế nhưng hôm nay, ta tin, Kakarot đánh quyển dâu dê tử đã kinh biến đến mức ngổn ngang không thể tả. Con ngươi co rút lại, hai tay gắt gao cầm lấy Dumbledore, đánh gãy Dumbledore lời kế tiếp. Phảng phất hắn mới thật sự là nhánh cỏ cứu mạng. Hắn cảm giác mình đúng là quá ngu xuẩn. Trước vì tam cường cúp thi đấu lại quên Dumbledore lời khuyên người. Không chân chính đối mặt nguy hiểm thời điểm. Là sẽ không có cảm giác gấp gáp một năm lấy vị trí thứ ba hiệu trưởng gặp mặt. Đối với lúc đó hắn tới nói vẫn cứ ký ức chưa phai. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân của hắn ở Dumbledore trước mặt rụt rè. Tương đương mất mặt lúc đó ở Dumbledore hướng dẫn tính ma pháp ảnh hưởng. Lúc đó hắn ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Sau khi rồi lại rất nhanh quên hết đi cho tới ở chén lửa ở trong không hề chú ý cùng hình tượng của bản thân. Sử dụng các loại bỉ ổi thủ đoạn tình huống như thế mãi đến tận thi đấu tiến trình đến hơn một nửa. Hắn trên người hắn hắc ma tiêu ký bắt đầu đau đớn. Hắn mới có thu lại. Dần dần nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thậm chí còn lén lút tìm tới sờ nếp nghiệm chứng hắn suy đoán cho đến hôm nay. Hắn cái kia xa cách đã lâu chủ nhân triệu tập bọn họ. Cánh tay kia lên hắc ma tiêu ký hỏa thiêu hỏa liệu chạm nỗi đau hắn thần kinh. Hắn mới chính thức tin tưởng Dumbledore một năm trước theo như lời nói cái kia thật sự không phải. Chuyện giật gân cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.